Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên Hoàng Huynh đích thân rời đi rồi. À, có tin tức, thật tốt quá. Ai, bao giờ mới tìm được tình nha đầu đây? Nếu nàng không quay về, thì Âu Dương gia thật sự sẽ tuyệt hậu mất. Những lời này được nói ra từ miệng Thái Hậu, một quốc gia chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ thật sự rất khó tin. Mẫu hậu, ngươi quên rằng còn có ta và Tam ca sao? Giật Hiên làm nũng nói. Dựa vào các ngươi, coi như hết. Tam ca ngươi không thích nữ sắc, lại trung tình với tỉnh nha đầu. Đến bây giờ, ngay cả Vương Phi còn không có. Ngươi thì trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chẳng nữ tử nào có thể khiến ngươi dừng lại. Dựa vào các ngươi, ai ra chỉ sợ, phải đợi đến bạc cả đầu. Thái hậu cố ý kích tướng, bà thật sự muốn ôm cháu lắm rồi. Mẫu hậu, ngươi đừng xem thường ta, ngày mai ta sẽ tìm cho người một người con dâu luôn đây. Vậy nhanh đưa đến cho ai ra gặp mặt, trăm ngàn đừng có cái gì mà oanh oanh yên yên đấy. Cái kích tướng của Thái hậu thật đúng là tuyệt chiêu. Được, ngày mai ta sẽ đưa nàng đến. Ừ, thật ra hắn đã tìm được người thích hợp rồi. Người nào đó bắt đầu cười gian. Căn phòng nhỏ nơi thôn dã. Tuyết, ta phải mang củi lên phố bán, người ngoan ngoãn ở nhà. Nếu mà đi ra ngoài thì nhớ phải bịt khăn che mặt. Bây giờ toàn thế giới đều đang tìm nàng, chỉ cần lộ diện một cái, lập tức sẽ bị phát hiện. Cho nên bình thường nàng đều ở lại thôn, tính cách vô tình không hoạt bát, hiếu động như trước kia, mà im lặng đi rất nhiều. Nếu là trước kia, thì nàng đã sớm bay đi đâu không biết rồi. Biết rồi, mọi người mà biết một bộ dạ lạnh lùng không nói một câu, bây giờ lại trở nên dài dòng như cái bà quản, thì nhất định là sẽ cười đến rụng răng mất. Khóe môi của Vũ Tỉnh nhếch lên cười, nhưng Vô Dạ lại nhìn thấy trong đáy mắt lộ ra tia buồn bã. Một năm nay, nàng căn bản chưa từng vui vẻ thực sự. Bất luận hắn có làm gì đi nữa, thì rốt cuộc vẫn không thể khiến nàng quay trở về là một Tiêu Vũ Tỉnh, tự nhiên muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc như trước nữa. Không sao, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Vũ Tỉnh không ngờ Vô Dạ liếc mắt một cái đã nhìn thấu lòng nàng, nụ cười lập tức biến mất. Miệng cưỡng giả bộ, cười vui cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong lòng ngươi còn có người kia sao? Hắn có tồn tại không? Vấn đề này hắn không dám hỏi ra khỏi miệng. Người kia làm tổn thương nàng quá sâu sắc, nhưng chính vì thế lại càng làm nàng khó quên hắn, quên đi nỗi đau này. Tả về hắn ngoài hận ra thì không còn gì. Vũ Tình quay mặt qua chỗ khác, nhắc tới hắn, lòng của nàng vẫn đau. Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa khỏi vết thương, nhất là tình yêu. Nhưng liều thuốc thời gian này lại không có tác dụng với nàng. Nỗi đau của nàng vẫn rõ ràng, không phai. Vô Dạ lơ đãng cười khổ mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Tuyết, ngươi cũng biết, hận thực rất là vì yêu. Nếu ngươi gặp lại hắn, ngươi có tha thứ cho hắn không? Vô Dạ cũng không biết mình nghĩ thế nào, hắn hy vọng Vũ Tình có thể được hạnh phúc, nhưng không hề muốn để nàng đi. Vậy mà, hạnh phúc của nàng lại không phải là hắn. Giữa biển người mênh mông, tìm được người với tận người mình thích, và người đó cũng thích mình thật khó. Nhưng hắn đã quyết định, dù người nọ có không yêu thương hắn, thì hắn vẫn sẽ yên lặng và bảo vệ nàng vĩnh viễn. Không bao giờ. Vẻ mặt của Vũ Tình kiên quyết. Ta đi bán củi. Vô Dạ miệng cưỡng cười với Tuyết. Vũ Tình đứng thật lâu trước nhà tranh. Tại sao hôm nay bọn họ lại nhắc tới chủ đề mẫn cảm này? Vô Dạ sợ nhắc đến nỗi đau của nàng nên vẫn cố ý tránh mọi chuyện liên quan tới người kia. Nhưng hôm nay hắn lại trực tiếp mở lời. Liệu có phải giữa bọn họ vẫn là đang bị ngăn cách bởi một Âu Dương Chính Yên hay không? Vũ Tình bị ý nghĩ trong đầu làm hoảng sợ, kiên quyết phủ nhận khả năng này. Đột nhiên nhớ ra, hôm nay có thể có gió lớn. Vô Dạ vừa rồi vội vã đi ra ngoài, không mang áo khoác. Chủ nhân, có người ở vùng này từng nhìn thấy nương nương. Một thị vệ báo cáo. Nhanh đi điều tra, chậm muốn tốc độ nhanh nhất. Mỹ Nam Tử vội vàng kêu lên. Thị vệ lập tức đi làm. Không sai, nhóm người đang chậm rãi đi nhìn người không phú quý, chính là hoàng thượng đang cải trang vi hành. Bên kia có chuyện gì thế? Chính Hiên nhíu mày, nhìn đám ồn ào cách đó không xa, hình như có người coi thường luật pháp ức hiếp dân lành. Ở nơi hắn cai quản, dưới chân thiên tử, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Để nô tài đi thăm dò thử xem. Một thị vệ khác đáp, Trần Hàn là thị vệ bên người hoàng đế, không dễ dàng rời khỏi. Lão già thối tha, đừng có mà không biết xấu hổ. Này, huynh đệ chúng ta liều chết liều sống bảo vệ các ngươi an cư lạc nghiệp. Các ngươi cho chúng ta một chút lệ phí cũng là hợp lẽ thường tình thôi. Nhanh lấy ra đây, đến lúc ta phải ra tay thì không ổn đâu. Một người trẻ tuổi có dáng lưu manh rút ra một cây gậy từ trong tay áo, đập vào sạp bán bánh bao của một người lớn tuổi. Khâu đại gia, ta chỉ là buôn bán nhỏ, các ngươi cứ lấy phí bảo hộ suốt thế này, chẳng khác gì không chừa cho chúng ta đường sống. Ông lão nước mắt nước mũi giàn giụa. Không có tiền, phá sạp. Người nọ ra lệnh một tiếng, thu hạ của hắn bắt đầu phá. Ông lão thực sự sợ hãi, chạy đến bên này bên kia, cầu xin bọn họ đừng phá. Đây là kế sinh nhai của cả một nhà bọn họ, nếu phá thì chẳng phải kiếm một nhà ba người bọn họ ăn không khí sao? Đáng tiếc, những người đó không chút động lòng, đẩy ông lão ra tiếp tục phá. Còn kẻ còn thuận tiện đá mấy cái khiến cho ông lão ngã xuống đất, không đứng dậy nổi, chỉ có khóc hết nước mắt. Thị vệ rất tức giận, nhưng đúng lúc muốn ra tay thì một nữ tử áo trắng tốt bụng nâng ông lão dậy, nhẹ nhàng nói. Chỉ biết ức hiếp người già, phụ nữ và trẻ em, sao tính là anh hùng hào hán? Điều khiến thị vệ thấy là lạ là nữ tử này bịt một cái khăn che mặt, giọng nói dễ nghe, nhất định một tuyệt thế mỹ nhân, chắc chắn là không muốn kẻ xấu nảy sinh ý đồ nên mới phải bịt mặt che mặt. Người là ai? Dám quản chuyện của lão tử? Trên người nữ tử này tạo cho người ta một cảm giác thần bí. Ta vốn không muốn quản, cái sai của ngươi là chọn sai thời gian, sai đối tượng rồi. Trước kia, từng quản một lần bị người đưa vào kỹ viện, lần này vốn nàng không muốn xen vào, nhưng cũng hết cách, lòng thương người của nàng lại nổi lên. Người cho ngươi là ai, kiêu ngạo như vậy, che mặt, là quá đẹp hay là quá xấu không dám đi ra ngoài gặp người khác, để cho đại gia xem một chút nào. Người gọi là Khâu đại gia kia đi về phía trước từng bước, chuẩn bị lấy khăn che mặt của Vũ Tình, dáng người đẹp như vậy, nhất định là một tiểu mỹ nhân. Vũ Tình nghiêng người, khiến Khâu đại gia tóm phải không khí. Chỉ chốc lát sau, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Đoàn người Khâu đại gia quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bị Vũ Tình ăn tươi nuốt sống. Một năm nay nàng đâu phải ngồi không, tuy rằng không có tâm tư đi học võ, nhưng bên cạnh lại có một thiên hạ đệ nhất sát thủ. Không cần tốn công tốn sức, võ công của nàng tốt xấu cũng tiến bộ không ít. Chỉ thì mấy kẻ trộm cướp bình thường cũng không thành vấn đề. Nữ hiệp, nữ đại hiệp, đại nữ hiệp, người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, coi như ta là cái rắm là xả đi. Khâu đại gia vốn tên thật là Khâu tiểu nhân. Đi xin lỗi ông lão đi. Vũ Tình một cước đá hắn đến dưới chân ông lão. Muốn hắn xin lỗi ông lão, hắn ngàn vạn lần không muốn, nhưng lúc này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tử lão đầu, thật xin lỗi. Ông lão có điểm thụ sủng nhược kinh, Khâu đại gia suốt ngày ức hiếp, gần như vài ngày lại đến một lần, lại đang xin lỗi ông lão. Trước kia ông cực kỳ sợ hắn. Không, không cần. Thái độ gì vậy? Xem ra ngươi không muốn quay về, hay là ta vẫn chưa đánh đủ hả? Vũ Tình uy hiếp nói. Vũ Tình dọa hắn, biến thành cháu chắt của lão rùa. Ông già, ta sai rồi, ta không dám nữa, thực xin lỗi. Khâu tiểu nhân hết sức chân thành nói. Vũ Tình một cước đạp vào lưng của hắn, nheo mắt, mang theo một loại hơi thở nguy hiểm. Về sau còn muốn thu phí bảo hộ nữa không, hả? Dùng sức đá một phát. Không dám, không dám, về sau không bao giờ thu phí bảo hộ nữa. Khâu tiểu nhân liên tục cầu xin tha thứ. Rốt cuộc, Tiêu Vũ Tình mở lòng từ bi, đá hắn một cái văng ra xa. Khâu tiểu nhân cùng thủ hạ chạy trối chết, mọi người xung quanh lên tiếng kêu ủng hộ. Thị vệ bái phục cười cười, nhìn nữ tử yếu đuối nhưng lại có loại khí phái như vậy, khiến hắn phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, chạy nhanh về bẩm báo cho chủ nhân. Vạn tuế gia, bên kia có người thu phí bảo hộ của một ông lão, may có cô nương kia cứu giúp, đám lưu manh đã bị đẩy lui. Ồ, chị An ở kinh thành nên quản lý cho tốt. Hoàng đế lơ đãng nói, nhìn về phía đám người đông đúc, giữa biển người đột nhiên tìm được một bóng dáng quen thuộc, nàng lẫn giữa đám người vẫn thật nổi bật, thật chói mắt. Tim đập mạnh, hắn không thể kiềm chế phấn khích, chỉ vào bóng dáng người kia. Nàng... Thị vệ đi theo ánh mắt hoàng đế. Bẩm hoàng thượng, người đó là nữ hiệp mới vừa rồi cứu ông lão. Đột nhiên thị vệ cảm thấy một trận gió, hoàng đế đã phóng sang bên kia. Chính hiên đẩy đám người ra, nữ tử vừa thấy đã không thấy đâu nữa. Là nàng sao, bóng dáng quen thuộc. Nhưng hắn không thấy mặt của nàng. Có lẽ bản thân quá nhớ nàng nên mới sinh ra ảo giác chăng? Chính Hiền thất vọng xoay người, ở cách đó không xa lại thấy được một tên ảnh màu trắng, tựa như quỷ hồn. Hắn lập tức lao đến, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có lẽ nếu may mắn thì nàng thật sự là người hắn muốn tìm, nhưng người này cứ như chơi trốn tìm với hắn vậy. Mỗi lần đã sắp tìm được thì nàng lại đột nhiên biến mất, mỗi lần đều là đuổi theo cái bóng của nàng. Nơi này nhất định có đường tắt nào đó, hắn không thuộc địa hình nên mới không đuổi kịp nàng. Thật vất vả rốt cuộc cũng tìm được nàng, Chính Hiên mừng rỡ như điên. Cách vài người, nàng đi qua phía trước hắn, thân ảnh càng nhìn càng giống, hắn không thể kiềm chế sự kích động muốn lao đến ôm lấy nàng, vĩnh viễn không để nàng rời khỏi mình lần nữa. Giây tiếp theo, nụ cười mang theo chút kích động của Chính Hiên cứng lại. Nữ tử thần bí dừng bước lấy ra một cái áo khoác, đứng bên cạnh nam tử bán củi, cẩn thận khoác áo cho hắn giống như một người vợ dịu dàng săn sóc chồng. Nàng không thể nào là tình nhi sẽ không đối xử tốt, săn sóc nam tử khác như vậy. Nàng, bóng dáng nàng có chút giống mà thôi, chậm quá nhớ nàng nên mới lầm tưởng nàng kia thành tình nhi. Tình nhi, ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi có biết trẫm đang tìm ngươi không? Ngươi có thể tha thứ cho trẫm được không? Lại thất vọng một lần nữa, Chính Hiên xoay người. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy có chút chói mắt, vừa ghen tị lại vừa hâm mộ bọn họ. Một đôi vợ chồng bình thường ân ái, bình thản như nước. Đúng là hạnh phúc hắn hy vọng, nhưng thật xa vời. Nếu tình nhi có thể đối xử với hắn như vậy, thì hắn cam nguyện là một người bình thường. Nếu hắn quay lại nhìn, có lẽ sẽ không thất vọng như vậy. Trong nháy mắt, khi hắn xoay người, Vô Dạ bỏ chiếc mũ trên đầu xuống. Tuyết, sao ngươi lại ở đây? Vô Dạ có chút thụ sủng nhược kinh, hắn biết Vũ Tình coi hắn như người thân. Tuy rằng chỉ là người thân, còn cách điều hắn hy vọng là trở thành tình nhân rất xa, nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Trời trở gió, ta mang thêm áo cho ngươi. Ngươi cố ý mang đến cho ta. Mũi Vô Dạ tự nhiên cay cay, nhất định là ảo giác. Hắn là Vô Dạ, nào có bị cảm động dễ dàng như vậy? Đúng vậy, nếu như người bị cảm thì người thảm chẳng phải là ta sao? Ta không dễ sinh bệnh thế đâu. Năm đó, hắn đuổi theo giết một lũ cao thủ võ lâm, mai phục trong tuyết 3 ngày cũng không hề gì. Vũ Tỉnh quá coi thường hắn. Nhưng đây chẳng phải chứng minh rằng nàng cũng quan tâm đến hắn sao? Trong mắt Vô Dạ tràn ngập nhu tình. Nhìn Vũ Tình đỏ mặt cúi đầu, nếu người nàng gặp trước không phải là người kia thì Vô Dạ cũng là một lựa chọn rất tốt. Ta đi đây, ta còn... Vũ Tình ngây ngốc chỉ tay về phía sau. Trong nhà có đang nấu cơm, ta phải đi tắt lửa. Đại tiểu thư, người chó là người có đang dùng bếp ga sao, còn tắt lửa nữa chứ? Ừ, Vô Dạ biết đang muốn chạy trốn, hắn từ trước tới giờ không hề muốn miễn cưỡng nàng, hắn nên cho nàng một chút thời gian mới phải. Vũ Tình nghĩ đến tình yêu sâu đậm của Vô Dạ, đầu liền rối hết cả lên, nàng cúi đầu, tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, lẽ ra Vô Dạ đối xử tốt với nàng như thế, nàng không nên do dự, hắn là nên đáp lại, là một đôi vợ chồng bình thường thực sự, có lẽ mỗi ngày đều sẽ rất hạnh phúc, không, không được, nàng không thể lợi dụng hắn, bây giờ nàng thật sự sợ tình yêu. Chính Hiên nhìn nữ tử đang cúi đầu trước mặt, đầu lắc lư, chối bỏ, tiến đến, nhất thời cảm thấy buồn cười, thật muốn nhìn xem nàng có dừng lại hay không, nhưng vẫn cứ thế đi tiếp. Ai ra? Nàng kia đúng là đâm vào hắn thật. Đụng vào ngực rắn chắc của hắn, lại bị mất trọng tâm, bị đẩy ngược, chuẩn bị ngã xuống đấy. Cô nương, cẩn thận. Chính Hiên đưa tay đỡ nàng. Hắn nhận ra vị cô nương thần bí vừa nãy, nhưng đôi mắt linh động này đã từng xuất hiện trong mộng của hắn hàng trăm hàng ngàn lần. Ánh mắt làm hắn nhớ thương. Quá giống, thật sự rất giống. Nhìn vào ánh mắt ấy, hắn thấy được bóng dáng của Tỉnh Nhi. Là nàng sao? Thật sự là nàng sao? Ngoài Tỉnh Nhi ra, ai còn có thể có ánh mắt linh động trong suốt, làm rung động trái tim của hắn đến vậy? Giọng nói này, Vũ Tình nhìn mặt hắn, trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy thời gian như ngừng lại. Người đi đường vội vàng, vượt qua, nhưng cả thế giới dường như chỉ còn lại 2 người. Đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao, môi bạc khiêu gợi, cái cảm nhọn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Nàng nhớ rõ đây là những điều nàng đã từng đánh giá khi gặp hắn lần đầu tiên. Nay gặp lại hắn tuấn mỹ như vậy, chỉ có thêm cảm giác thành thục và tang thương. Khuôn mặt này từng là cái nàng hy vọng được nhìn thấy và cũng từng là ác mộng của nàng. Tỉnh Nhi, Chính Hiền thử gọi thăm dò, trong lòng vừa kích động vừa sợ hãi. Hắn sợ chỉ là người giống người, đây không phải lần đầu tiên hắn nhận sai người. Một tiếng tỉnh nhi kéo lý trí của nàng trở về. Tại sao không thể để nàng từ từ quên hắn? Tại sao hắn lại còn xuất hiện trước mặt nàng? Chẳng lẽ hắn tra tấn nàng còn chưa đủ hay sao? Tại sao hắn trước sau không chịu buông tha cho nàng? Vũ Tình hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, giãy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nàng thầm nghĩ, chạy thật nhanh, chạy khỏi tầm mắt hắn, gặp lại hắn. Tim của nàng vẫn đập mạnh như thế, gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng muốn quên đi tình cảm, nhưng tất cả đã in sâu hơn, khiến cho nàng lại trở tay không kịp. Chuyện cũ như thước phim được quay chậm bắt đầu được phát. Thật không ngờ, nàng phát hiện không ngờ một năm nay, nàng vẫn cố quên, nhưng lại chưa từng quên được hắn. Chẳng lẽ còn phải lún sâu thêm nữa sao? Ha ha, nàng sẽ không ngốc nghếch thêm một lần nữa. Nàng không muốn gặp lại hắn. Chính Hiền lập tức đuổi theo, chạy đến trước mắt nàng, tóm lấy bả vai của nàng. Tỉnh Nhi, là ngươi sao? Tỉnh Nhi, thật là ngươi. Công tử, ngươi nhận sai người à? Vũ Tình tỉnh táo đáp lại, nghĩ ra mình đang bịt can che mặt, Âu Dương Chính Hiền căn bản không nhìn thấy mặt nàng, cho nên chỉ cần nàng không thừa nhận, cầu hoàng đế sẽ không làm được gì. Giọng nói, không giống của Vũ Tình, chẳng lẽ mình thực sự nhận nhầm người, nhưng nàng thực sự quá giống, Chính Hiền thất vọng buông tay. Người thật sự không phải Tình Nhi. Chính Hiền ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Vũ Tình, hy vọng nghe được đáp án hắn mong muốn. Không phải, công tử nhận sai người rồi. Âu Dương Chính Hiên, người không biết trước đây ta từng học qua Mỹ Thanh đúng không? Ta có thể giả giọng người khác. Ta không tin. Trực giác nói cho hắn biết, nàng chính là Vũ Tình. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta đây cũng đành chịu. Giọng nói nàng bình thản, dường như hai người thật sự là người xa lạ. Vũ Tình không muốn tiếp tục dây dưa, lờ đãng liếc nhìn hắn một cái, sau đó chạy thật nhanh. Bỏ khăn che mặt cho ta nhìn, ta sẽ tin. Chính Hiên lại đuổi theo. Công tử, người có biết như vậy rất vô lễ không? Ta khờ chắc, bịt khăn che mặt chính là không muốn để người của ngươi nhìn thấy, nhất là gặp phải ngươi. Còn bắt bẻ ta đây bịt làm gì? Tưởng ta thích lắm đấy à? Mỗi ngày phải bịt cái khăn này rất khó chịu. Tại sao ngươi không dám bỏ khăn che mặt ra? Vì ngươi chính là Tiêu Vũ Tình đúng không? Chính Hiên thầm hy vọng trong lòng, hắn cũng không dám nắm chắc, bởi vì giọng nói rất không giống, giọng nói của người sẽ không thay đổi. Tiểu nữ tử trời sinh xấu xí, sẽ khiến người khác sợ hãi nên mới phải che mặt lại. Đáp án này vừa lòng chưa? Ta không ngại. Xấu xí thì sao? Chỉ cần là tình nhi của hắn, bất luận nàng có trở nên thế nào, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Nhưng ta ngại, người nhanh đi đi, nếu không, đến khi chồng ta nhìn thấy thì lại rắc rối. Ngươi không phải đường đường là hoàng đế sao? Sao có thể mặt dày mày dạn như thế chứ? Ngươi có chồng rồi. Là người bán củi kia sao? Nàng thật sự không phải Vũ Tình. Vậy thì sao? Mời ngươi tránh ra đi, được chứ? Chỉ cần ngươi bỏ khăn che mặt xuống thì ta sẽ để ngươi đi. Giọng nói không giống nhưng ngữ điệu lại giống nhau như đúc. Hết cách, vì muốn biết nàng có phải là người mình muốn tìm hay không, hắn bất chấp cái gì mà quân tử, vươn tay muốn giật khăn che mặt của nàng ra. Vũ Tình đoán biết ý đồ của hắn, hắn giọng hô lớn, phi lễ này. Lập tức, rất nhiều người xông tới. Một đám người hiếu kỳ vây quanh, họ cảm thấy khó tin khi một vị công tử mang vẻ đạo mạo, tuân tú lịch sự, lại làm chuyện thế này. Đối mặt với sự chỉ trỏ của mọi người, Chính Hiền miễn cưỡng từ bỏ ý định, buông tay Vũ Tình ra. Hắn rất không cam tâm, nếu bị mọi người biết, hoàng đế ở giữa đường đùa giỡn dân nữ, hắn phải nói sao đây? Huống hổ, hắn cũng không chứng minh được nàng là Tiêu Vũ Tình. Thực xin lỗi, tại hạ thất lễ rồi. Chính Hiền hết sức lễ phép thở dài nói. Vũ Tình nhìn Âu Dương Chính Hiền bị mọi người vây quanh, thiếu chút nữa còn bị ném trứng thối vào mặt, không khỏi đắc ý cười. Nhưng người dân ở Long Yên thật tốt, đùa giỡn con gái nhà lành, dù sao cũng đáng bị phun nước miếng vào người chứ nhỉ. Chính Hiền thấy nữ tử thần bí định chạy trốn, liền chen qua đám đông theo đuổi nàng. Vì đề phòng tình huống vừa rồi xảy ra, hắn đợi đến lúc không còn ai mới tiến lại gần. Cô nương, vừa rồi tại hạ vô lễ, mong cô nương thứ lỗi. Trước thử xem nàng có phải Tiêu Vũ Tình không rồi nói sau. Xin hãy tránh ra. Nàng cảm thấy bất mãn với cái người được chắn ở trước mặt này, hận không thể đẩy mạnh hắn ngã xuống sông. Vừa lúc bọn họ đứng ngay phía bờ sông, muốn làm điều này thật cũng không có. Ông Dương Chính Hiên, chẳng lẽ bình thường người cũng theo đuổi nữ hài tử như vậy sao? Cô nương hình như rất sợ khi nhìn thấy tại hạ, là vì tại hạ giống người cô nương từng quen biết sao? Chính Hiên nói. Ta sao phải sợ? Chỉ là tại người đang chắn đường đi của ta thôi. Khẩu khí của Vũ Tỉnh lạnh lùng, giống như đang nói chuyện với người xa lạ. Đúng vậy, với nàng hắn chính là một người xa lạ, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Âu Dương Chính Hiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai cũng phải biết tên đại tỉnh thánh như ngươi chắc. Cô nương đi đâu mà gấp thế? Hắn hẳn là đang ở đâu đó, chỉ cần đi theo tới nhà của nàng thì sẽ không phải sợ nàng chạy mất. Cái này gọi là hòa thượng chạy được chứ miếu thì không. Liên quan gì đến ngươi chứ? Công tử ngươi quản nhiều thứ quá nhỉ? Âu Dương Chính Hiên, ngươi nghĩ gì? Chẳng lẽ ta lại không biết? Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nơi này hẻo lánh như vậy, nếu cô nương bị bọn xấu bắt đi, chẳng phải là lỗi của tại hạ sao? Chính Hiên đã nắm chắc 70% nữ tử thần bí này chính là Tiêu Vũ Tình. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã cảm thấy rất quen thuộc. Tiếp tục tiếp xúc hắn, thấy ngữ điệu của nàng giống hệt như Tiêu Vũ Tình. Ở Long Yên Hoàng Triều, nhất định không thể có người thứ hai. Tiểu nữ tử chỉ là hạng dân đen, lại không có dung nhan khuynh thành. Bọn xấu xa bắt cũng chỉ là lãng phí lương thực, bọn chúng sẽ không ngốc như vậy đâu. Cô nương dùng nhàn nghiêng nước nghiêng thành hay không? Có thể để tại hạ thấy được không? Đây mới là vấn đề chính. Tiểu nữ tử dung mạo xấu xí, sợ làm hỏng mắt công tử. Âu Dương Chính Hiên, biết ngay là ngươi vẫn chưa hết hy vọng mà. Dung mạo nữ tử ra sao không quan trọng, quan trọng là có một tấm lòng lương thiện. Hoàng đế lớn lên giữa các mỹ nhân mà lại nói những lời này quả thật rất khó tin. Từ xưa đến nay, hoàng đế nào tuyển phi mà lại không nhìn dung mạo trước chứ? Lời này từ miệng hắn nói ra, một chút đáng tin cũng không có. Một khi đã như vậy, công tử cần gì phải cố ý nhìn dung mạo của tiểu nữ tử? Vũ Tình phản bác, khiến hắn á khẩu không trả lời được. Ván này nàng đã thắng. Việc này... Nữ tử này thật thông minh, không ngờ lại giăng sẵn cái bẫy cho hắn nhảy vào. Mình thật đúng là ngốc. Vậy cho tại hạ biết phương danh của cô nương, chắc là có thể chứ? Không thể. Vũ Tình kiên quyết từ chối đề nghị của hắn, không muốn dính dáng đến hắn dù chỉ một chút. Hắn đang muốn tra hộ khẩu sao? Vì sao? Còn nói người không phải Tiêu Vũ Tình, nếu người không phải Tiêu Vũ Tình thì tại sao ngay cả tên cũng không dám nói cho trẫm biết? Chẳng sao cả. Tiêu Vũ Tình ngày xưa đã chết, hôm nay đứng ở trước mặt hắn là Lăng Ngạo Tuyết, là một người không liên quan, không có tình cảm gì với hắn. Cô nương sao lại keo kiệt thế, ngay cả tên cũng không chịu cho. Hoàng đế quyết không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Chồng của ta không thích ta tiếp xúc với nam nhân khác, nếu không hắn sẽ rất giận. Vô dạ, ngại quá, đành phải lôi người vào, chắc người sẽ không để ý đâu nhỉ. Người thực sự đã có chồng. Hắn không tin Tiểu Vũ Tình đã quên hắn rồi gả cho nam nhân khác nhanh như vậy. Trừ phi nữ tử này thật sự không phải Tiểu Vũ Tình. Ta lừa ngươi làm gì? Trong mắt người thôn, bọn họ đúng là một đôi vợ chồng. Hoàng công tử. Thị vệ vội vàng chạy tới. Hoàng thượng làm bọn họ tìm luống cuống cả lên, chỉ không để ý một chút mà hoàng thượng đã không thấy tăm hơi. Nếu lạc mất hoàng thượng thì bọn họ có mấy cái đầu cũng không đủ chém. May mà tìm được rồi. Thị vệ mừng rỡ như điên. Nhìn thấy vị nữ tử đứng bên người hoàng đế không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hoàng thượng không phải tới tìm nương nương sao? Sao lại rảnh ở cùng một cô nương khác? Hơn nữa, vị cô nương này là nữ hiệp vừa rồi mà. Quên đi, quên đi. Chuyện của hoàng thượng cũng không đến phiên hắn quản. Lúc thị vệ chạy tới bị trượt chân, suýt nữa thì ngã xuống sông. May mà giữ vững chân, không sợ chết tiếp tục chạy đến bên người hoàng đế. Nhưng thị vệ này lại cho Chính Hiên một ý rất hay. Hắn sẽ đẩy nữ tử thần bí này xuống sông, đến lúc đó, khăn bịt mặt của nàng tự nhiên sẽ ướt đẫm. Nếu nàng là Vũ Tình, đương nhiên sẽ biết bơi, huống hồ còn có hắn, nàng tuyệt đối sẽ không sao. Nhưng nếu không phải, không sao, hắn sẽ cứu người đúng lúc. Tuy rằng ý tưởng này có điểm tà ác, không quá phù hợp với thân phận hoàng đế của hắn, nhưng cũng chỉ còn cách này. Tình nhi, trẫm chỉ vì muốn nhận ra ngươi thôi, ngươi trăm ngàn lần đừng trách trẫm. Hoàng đế bi ai trong lòng. Vũ Tình vừa thấy Chính Hiên tươi cười đã biết hắn nhất định là đang có âm mưu gì đó. Chuyện thị phi nên tránh càng xa càng tốt. Nàng không nói một câu, nhanh chóng bước đi. Chính Hiên phân vân rất nhiều, rốt cuộc nhẫn tâm nhắm mắt lại, đẩy người đằng trước xuống. Hoàng thượng, hoàng thượng. Thị vệ bị uống nước kêu lên. Trời ạ, hắn không biết bơi đâu, hắn làm sai cái gì ư? Tại sao hoàng thượng lại đẩy hắn xuống sông? Sao lại là giọng nam nhân? Chính Hiên mở to mắt nhìn, người rơi xuống nước, hóa ra lại là thị vệ bên người của hắn. Hắn ảo não quát, tức chết ta mất. Cô nương, để tại hạ đưa cô nương trở về nhé. Chính Hiên vẻ mặt tươi cười lấy lòng, giống hệt loại công tử trang hoa chuyên đùa giỡn con gái nhà lành. Ta đã nói rồi, không được. Người này sao lại mặt dày mày dạn như vậy chứ? Hắn không phải là hoàng đế sao? Muốn nữ nhân nào mà chẳng có, tại sao cứ phải bám lấy nữ tử xấu như nàng? Không đúng, nghe nói hắn giải tán hết hậu cung, khéo lại bất mãn nên bụng đói ăn quàng. Cô nương, hà cớ gì phải cự tuyệt một người xa lạ? Hắn nhất quyết phải thế đấy thì sao? Cho dù bị người khác cho là ăn chơi trác táng cũng chẳng sao. Người phiền quá đi. Không thể để cho hắn biết nhà nàng ở đâu, nếu không sẽ không dứt được. Hắn mà nhìn thấy Vô Dạ thì xong đời. Vô tình ngẩng đầu nhìn thấy một tiểu lâu, dù sao cũng đói bụng, ăn trước nói sau. Hắn theo tới nhàm chán, tự nhiên sẽ bỏ đi. Khách quan, ngài muốn ăn gì? Tiểu nhị thiệt tình hỏi. Tiểu nhị, cho ta nhị long hí châu, long hàm, hải đường, sa ngọc long phiến, long phượng nhu tình. Không, không cần long phượng nhu tình. Đổi thành sinh tiên long hà với mấy món ăn sáng tạo nữa là được rồi. À, tiểu nhị do dự được một chút, cô nương này ăn nhiều như vậy lại còn gọi toàn đồ ăn nổi tiếng ở tiểu điếm bọn họ nữa. Được rồi. Tiểu nhị vắt khăn lau trong tay lên vai. Đồ ăn ngon trước mặt, không có rượu ngon sao được. Tiểu nhị, lấy thêm vài bình rượu nữ nhi hồng. Nàng có thù với rồng hay sao? Nàng tuyệt đối không phải dân nữ bình thường. Người bình thường không ăn nổi nhiều thứ như vậy, thậm chí ngay cả tên cũng chưa chắc biết. Chỉ chốc lát, đồ ăn bọn họ gọi đều được mang lên bàn. Công tử, ngươi và ta không quen biết, đâu cần phải ngồi cùng bàn. Ở Dương Chính Hiên, ngươi đang định đổ nước lên người ta, sau đó lấy cái khăn che mặt đi đúng không? Ta cứ không theo ý ngươi đấy. Bình thủy tương phùng, có thể gặp nhau tức là có duyên, ngươi và ta sao không làm bằng hữu? Nữ tử này càng kháng cự, Chính Hiên lại càng hoài nghi, nàng đúng là Tiêu Vũ Tình. Trèo cao không nổi, Vũ Tình lạnh lùng nói, đối mặt với hắn, nàng chẳng cần để ý sắc mặt. Ngươi không biết thân phận ta, sao lại nói trèo cao? Trừ phi ngươi biết thân phận chậm. Nhìn quần áo công tử mặc tất nhiên không phú thì quý. Người có trường lương kế, ta có quá tưởng phê. Trang phục này cũng chỉ là giả bộ vì không muốn để người ta khinh thường, kiếm cơm ăn mà thôi. Nói ra thì trước kia tại hạ cũng thuộc nhà phú quý, bất đắc dĩ, gia đạo sa sút mới phải lưu lạc thành thế này. Lại không muốn làm mất mặt gia phụ, cả đời anh minh, nên mới... Hài, đáng thương trong nhà còn có mẫu thân già và cả hai đệ đệ tuổi nhỏ. Kế sinh nhai của cả gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào ta. Chính Hiên bịa chuyện như thật, người không biết chuyện sẽ nghe thấy nhất định rơi lệ. Thật bất hạnh, Vũ Tình trầm trọng nói, nghĩ nàng là đứa ngốc sao, lại còn dùng đến cả thủ đoạn vô sỉ này. Cô nương hình như không tin. Nếu nàng là Tiêu Vũ Tình, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn đang nói dối. Ta tin hay không không quan trọng, công tử. Vũ Tình bị hắn làm cho mất hứng, chọc rồi lại chọc. Nàng đang tưởng tượng đồ ăn biến thành Âu Dương Chính Hiên. Cô nương hình như có thâm thù đại hận với rồng. Đường Kim Thiên Tử đã đắc tội với người sao? Người ta là thiên tử, ta cùng lắm chỉ là một tiểu dân, sao lại đắc tội với ta được? Vũ Tình chọc thật mạnh, làm một miếng thịt bắn ra, mà miếng thịt kia có vẻ cũng biết điều, bày thẳng một đường vào mặt Chính Hiên. Lập tức, khuôn mặt tuấn tú xám xịt như gan heo. Vũ Tình không cười, giả bộ như không phát hiện, rồi tiếp tục ăn cơm. Kỳ quái là Chính Hiên cũng không giận, nhẹ nhàng lau sạch dầu mỡ dính ở trên mặt và quần áo. Nếu người nọ là người trong lòng hắn, muốn tìm, thì cho dù nàng có đem tất cả ném vào mặt hắn, cho dù nàng muốn lấy mạng hắn, hắn cũng sẽ không phản đối. Cô nương, để ta rót cho ngươi một chén. Chính Hiên rót đầy một chén rượu cho nàng. Uống rượu vào không tốt, không cần. Thật ra, nàng sợ sau khi uống rượu sẽ nói thật. Cô nương vừa rồi đối xử với tại hạ như thế, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, chẳng lẽ không nên nhận lỗi sao, coi như cho tại hạ chút mặt mũi. Chính Hiên nâng cốc, đưa đến trước mặt nàng. Ngươi là ai, tại sao ta phải để mặt ngươi? Có giỏi thì lôi cái thói kiêu ngạo hoàng đế của ngươi ra đây. Cô nương, ôi! Chính Hiên làm bộ không giữ được chén rượu, hất thẳng về mặt Vũ Tình. Công tử... Thị vệ hết sức vất vả và khổ sở, cuối cùng mới ngoi lên được khỏi mặt nước, vội vàng tới hộ chủ. Kết quả vừa lao đến đã bị hoàng đế hất cả một chén rượu vào người. Đơn giản là vì lúc Vũ Tình đứng lên thì hắn lại vừa vặn chạy đến đằng sau Vũ Tình. Hoàng đế giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Sao lại đến quấy rối rồi? Mỗi lần hắn đã sắp thành công thì lại bị thị vệ này phá hỏng. Chẳng lẽ hắn và nữ tử này thật sự là vô duyên gặp lại? Tại sao nữ tử... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net